Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, Vệ Dương lưu lạc đầu đường. Nếu rất khó nói dùng cái này táo bạo con cóc, con ếch gia nhập bọn họ, vậy thì họa thủy đông dẫn. Tốt nhất đem này con cóc, con ếch dẫn tới trong lang tộc. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi hổ tộc cùng lang tộc quan hệ không được chứ? Muốn mượn đao giết người? Không không, tiền bối, lang tộc từng có cái hóa thần cao thủ tổn hại ở nhân tộc trong tay. Đây là thiên chân vạn xác, đại lục tất cả yêu vương đều rõ ràng. Hổ vương vội vã giải thích, hy vọng ngươi nói là thật. Xám trắng con cóc, con ếch nhìn lướt qua cách đó không xa hư không, quay đầu bước đi. Cách đó không xa trong hư không, nhảy ra một con bạch hổ. Bạch hổ nhìn chằm chằm đi xa xám trắng con cóc, con ếch, lắc đầu một cái. Lão tổ, hổ vương vội vã dập đầu. Người dĩ nhiên nghĩ tính toán một hóa thần 8 tầng con cóc. Con ếch, người không muốn sống nữa. Lão tổ, đây không phải nhìn ngươi đang ở đây bên cạnh. Hắn không dám ra tay. Hừ. Hiện tại lão nhân kia tâm tình rất không ổn định, cũng dễ dàng suy nghĩ nhiều, sơ sót một cái sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bạch hổ dạy dỗ, hóa thần 8 tầng, một tâm tình không ổn định hóa thần 8 tầng, chính là một không đúng giờ bom. Cũng không ai biết hắn lúc nào bởi vì cái nào gân đáp sai rồi nổ tung. Phải lão tổ, chúng ta đón lấy làm thế nào? Hừ, ngươi người tộc trưởng này còn chưa phải làm rồi. Ngăn ngắn mấy năm thời gian, đem đại lục biến thành như vậy. Bạch hổ xem xét một chút hổ vương, chạm đích biến mất. Lão tổ, ta đây cũng không phải vì chúng ta hổ tộc tương lai suy nghĩ sao? Ngoặc kép, mấy ngày sau, xám trắng con cóc, con ếch xuất hiện trong lang tộc. Xác thực, nhân tộc phía sau lưng có hóa thần cao thủ. Cụ thể thật lợi hại, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ là chúng ta một người trong đó trưởng lão ở nhân tộc thành trì chết lặng yên không một tiếng động, lang vương như thực chất nói. Vậy các ngươi đối với long tộc nuôi dưỡng nhân tộc tin tức này thấy thế nào? Thấy xám trắng con cóc, con ếch thay cái đề tài. Lang vương thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái trước trả lời, đối phương tương đối hài lòng. Tin tức này, thấy thế nào đều là đồ giả, tác phẩm dởm. Có thể trong lúc nhất thời nhưng không có cách giải thích đám người này đột nhiên xuất hiện. Muốn bồi dưỡng nhiều ngày như vậy mới. Cần không chỉ là tài nguyên. Hai vấn đề, trả lời của ngươi đều là ba phải cái nào cũng được. Cái trước, bởi vì các ngươi thực lực không đủ. Ta không tính đến, vấn đề này, ngươi cũng cười ha hả. Bỗng, động sao sao đè nén. Lang vương thân thể run lên một hồi. Vội vàng nói. Tiền bối, dù sao chúng ta cũng không có chứng cứ. Tùy tiện suy đoán dĩ nhiên đắc tội rồi không nên đắc tội bộ tộc. Kính xin tiền bối lý giải chúng ta ở mảnh này trên đại lục sinh tồn gian nan. Xám trắng con cóc, con ếch gật gù, đón lấy mấy ngày. Con cóc, con ếch chung quanh hỏi thăm. Có thể khẳng định nhân tộc sau lưng có một hóa thần cao thủ. Hơn nữa không phải một loại hóa thần cao thủ. Nói như thế. Người này chính là đám người này sau lưng cái kia cao thủ. Sự tình không khó nghĩ. Mặc kệ các ngươi sau lưng là ai. Đừng trách ta không khách khí. Đồng thời, Huyền Thiên Tông bên trong. Thu thập miễn phí sách hay quan tâm VX thư hữu đại bản doanh đề cử ngươi thích tiểu thuyết. Lĩnh tiền mặt tiền ly xí. Lý Mục lật lên tình báo mới nhất nhíu mày. Con kia lão con cóc. Con ếch trở về. Lại lật tình báo. Lý Mục thở dài một hơi. Hóa thần 8 tầng. Cũng còn tốt hắn đúng lúc đột phá. Bỏ lại tình báo trong tay. Lý Mục thẳng đến Huyền Thiên Tông ở ngoài. Cái kia lão con cóc. Con ếch không chỉ có trở về. Hơn nữa còn khắp nơi tìm kiếm diệt tộc hung thủ. Hung thủ không khó suy đoán. Dù sao mình lúc trước động thủ thời điểm không có ẩn giấu hành tung. Nhất định phải cho này lão con cóc. Con ếch tìm được cơ hội của chính mình. Bằng không hậu quả, Lý Mục không dám nghĩ. Lý Mục rời đi Huyền Thiên Tông sau. Thẳng đến cái kia lão con cóc. Con ếch gần nhất xuất hiện địa vực. Tiếp theo Lý Mục đuổi theo cái kia con cóc. Con ếch, cái kia con cóc. Con ếch tìm kiếm khắp nơi Lý Mục. Một người một gia súc vòng quanh đại lục chuyển nổi lên vòng tròn. Thành nào đó chỉ góc. Nằm trên đất khiếu hóa tử nhìn lên bầu trời. Nói là khiếu hóa tử. Nhưng thật ra là một không thế nào chú ý người nằm ở nơi đó. Bởi vì thời gian dài không có tắm rửa quá quần áo. Quần áo xem ra rách rách dưới dưới bẩn thỉu cùng khiếu hóa tử không có gì khác biệt. Kỳ thực, trên đường cái tương tự người như hắn không ít. Chỉ là hai cái rõ ràng nhìn không đồng dạng như vậy chân. Nhường đường quá người ở đây dồn dập thay đổi sắc mặt. Lại trở về ngày xưa sinh sống. Thực sự là hoài niệm. Cũng không biết Lưu An bọn họ trốn đi đâu rồi. Thay đổi một tư thế thoải mái. Thanh niên tiếp tục nằm. Nhàn nhã. Không có buồn phiền. Nhiều năm trước, hắn vẫn là như thế thời điểm. Căng thẳng lo lắng sự thù hận tràn đầy lồng ngực. Bây giờ, những này cũng bị mất. Trên đại lục không có Lưu An tin tức. Đại biểu bọn họ đây rất tốt. Uy hiếp bọn họ Bích Nhãn Thiềm Thư bị diệt tộc rồi. Hổ tộc cùng lang tộc đại chiến. Hiện tại cũng vô lực truy tra Lưu An bọn họ. Như thế cái thời gian khoảng không cửa ký. Lưu An bọn họ tất nhiên có thể tìm kiếm một mới chỗ trốn tránh lên. Không có áp lực. Đặc biệt hưởng thụ loại này yên tĩnh. Đương Tương Đương đi ngang qua phụ nữ ném một viên ngân tệ. Ôi Tương Đương, Vệ Dương kiếm quá ngân tệ. Lẫn vào đến loại trình độ này. Cũng không sai. Khiếu hóa tử liền gọi ăn mày đi. Lặng lẽ đem ngân tệ nhét vào trong ngực. Từ đâu tới đi. Ngay sau đó một đám khiếu hóa tử dáng dấp người đem Vệ Dương vây ở trung tâm. Món đồ gì? Ở chúng ta trên địa bàn ăn xin đến bất luận là đồ vật gì đều phải nộp lên trên. Dựa vào cái gì? Vệ Dương ưỡn thẳng lưng. Một mặt hiếu kỳ. Này quần dựa vào cái gì không biết xấu hổ như vậy? Chỉ bằng chúng ta quyền đầu cứng. Nơi nào cũng không thiếu bại hoại a. Vệ Dương thở dài một hơi. Móc ra ngân tệ ném đi ra ngoài. Một viên ngân tệ mà thôi. Hắn muốn còn nhiều mà. Nhưng này viên ngân tệ là một phụ nhân đối với hắn lòng thông cảm a. Này còn tạm được. Mấy người chuyện đương nhiên nhặt lên ngân tệ. Hết thảy đều có vẻ vô cùng tự nhiên. Vệ Dương híp mắt nhìn mấy người rời đi. Đợi được mấy người rời đi không lâu. Một viên ngân tệ từ trên trời giáng xuống rơi vào một người trên đầu. Văng ra lại rơi vào mấy người khác trên đầu. Phù Tương Đương đón lấy. Mấy cái đầu như quả dưa hấu bình thường nở hoa. Bại hoại. Vệ Dương nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Quay đầu lại nằm ở rìa đường. Lòng bàn tay có thêm một viên viên cầu. Chính là người sói kia hóa thần yêu đan. Bây giờ này yêu đan bị hắn đánh bóng một tia yêu khí đều không có. Yêu đan bên trong có thể hấp thu nguyên khí. Đa số bị hắn nuốt. Lặng lẽ vận chuyển công pháp. Yêu đan trên lưu lại nguyên khí theo kinh lạc tràn vào Vệ Dương khiếu huyệt bên trong. Leng keng Tương Đương lại có hai viên ngân tệ rơi vào bên cạnh. Vệ Dương nhắm mắt không để ý tới. Như cùng chết người như thế. Rìa đường tên du thủ du thực thấy thế. Tiến lên nhặt lên ngân tệ bỏ chạy. Một giây sau. Mấy viên ngân tệ xuất hiện lần nữa ở vị trí ban đầu trên. Dường như cái kia mấy viên ngân tệ xưa nay đều không có rời khỏi như thế. Chỉ chốc lát sau, mấy người kia phố máng trở lại nhìn chằm chằm ngân tệ. Kỳ quái, vừa rõ ràng kiếm đi ngân tệ. Tại sao lại trở về? Chúng nó chân dài sao? Khom lưng cúi đầu, một lần nữa nhặt lên ngân tệ cuộn vào túi. Xác định mấy viên ngân tệ ngay ở trong tay mình. Phố máng rời đi. Một lát sau, phố máng lại trở về. Cái kia mấy viên ngân tệ vẫn bày ra ở tại chỗ. Tựa hồ thật không có động tới. Mấy cái phố máng biết mình gặp phải cao nhân. Vội vã quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu rời đi. Phố đối diện, trong khách sạn một người thiếu niên ngẩng đầu. Vừa vặn đem tất cả những thứ này nhìn thấy. Sau đó nhìn chằm chằm ngân tệ. Lại nhìn chằm chằm rìa đường mọi người. Rơi vào suy nghĩ. Bị ngân tệ đập chết mấy người kia. Tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ gì. Thiếu niên nhìn chằm chằm Vệ Dương mãi đến tận trời tối khách sạn đóng cửa. Ngày kế, thiếu niên tỉnh lại. Phát hiện Vệ Dương hay là đang tại chỗ.